Chồng yêu là quỷ, chương 254-5, góc truyện audio.com, cũng không thấy ông ta niệm thần chú gì mà đã mở ra túi da rắn, từ bên trong rơi ra một khối nhân sâm nhỏ xíu, trên người còn quấn đầy len đỏ. Đường Dũng đi tới nhặt nhân sâm lên nhìn hai cái, sau đó từ trong túi móc ra một con dao vung về phía chân nhân sâm. Không ngay khi con dao chạm vào rễ nhân sâm thì một âm thanh cứng nhắc từ trên người nhân sâm truyền đến. Lại là thuật ảo giác mê hoặc, bất quá Đường Dũng cũng không dễ dàng trúng chiêu như tôi vậy, anh ta chỉ là hơi chậm lại, liền lần nữa cầm lấy con dao, cười gằn với nhân sâm, nhìn qua vô cùng hung tàn. Người muốn chặt thì có thể chặt khúc nhỏ nhất hay không? Thấy Đường Dũng không bị mê hoặc, Sâm Tinh lại mở miệng, giọng nói đã mềm đi nhiều, ngữ điệu cũng bình thường. Đường Dũng cầm con dao dừng lại một chút, khóe miệng của anh đột nhiên nhếch một nụ cười xấu xa, hứng thú giạt rào hỏi Sâm Tinh. Hiện tại ngươi là tù nhân, có tư cách gì nói điều kiện với ta? Đừng nói một cái dễ, cho dù đem cả người ngươi nấu canh sâm uống thì ngươi có thể làm gì được ta sao? Chỉ cần anh chịu tha cho tôi một mạng, tôi liền đáp ứng anh một điều kiện, Sâm Tinh chúng tôi trước nay nói được thì làm được, chỉ cần tha mạng thì điều kiện gì cũng được. Sâm Tinh nói, bây giờ nó đã không phải dáng vẻ của Hồ Ba nữa, chính là một cây nhân sâm bình thường, ném ở tiệm thuốc cũng không ai nhận ra, nhưng từ trên người nó lại truyền ra tiếng nói, cũng không biết cái miệng nằm ở đâu. Cảm giác rất thần kỳ. Trong lòng tôi đã rất nôn nóng, Đường Dũng dây dưa với Sâm Tinh một giây thì sự thống khổ trên người Tô Mộc sẽ kéo dài thêm một giây, nhưng nghe giọng điệu đáng thương của Sâm Tinh tôi không đành lòng thúc giục Đường Dũng. Đây chính là ngươi nói, nếu như thả ngươi, ngươi có dám để ta cắm một sợi dây đỏ vào đỉnh đầu người hay không? Đường Dũng cười hì hì hỏi Sâm Tinh, mắt sáng lên, hiển nhiên buộc dây đỏ vào đầu Sâm Tinh có ý nghĩa đặc biệt gì đó. Sâm Tinh im lặng không nói gì, giống như nó đang suy nghĩ, đại khái khoảng 10 giây thì một âm thanh yếu ớt cuối cùng cũng vang lên từ người Sâm Tinh. Được buộc thì buộc, cách chương.